Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại đến, Nhi lại tung tăng bay bổng đạp xe đạp đến trường với phong cách quen thuộc. Vừa tới cổng thì bắt gặp ngay một cô gái có mái tóc màu xanh rêu thả xõa bồng bềnh cũng đang cất bước chân đi vào cánh cổng bên khu đại học. "A, chị Như, chờ em với." Nhi reo lên rồi ba chân bốn cẳng chạy đến gần Như. "Ủa, Nhi, em đi xe đạp sao?" Như ngỡ ngàng hỏi, đáng lẽ cô bé này phải đi siêu xe hay chỉ ít là ô tô chứ? "Em có phải mấy cô tiểu thư bột đâu mà cô đờ si đi." Hì, Nhi lè lưỡi cười rồi khoát tay Như đi vào trường. Quảng cáo, Nhi này, em cô hắt hủi chị sao? Màu tóc quái dị rồi chị còn là trẻ mồ côi nữa. Như cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng, em thấy màu tóc này đẹp mà. Quái dị gì chứ, em màu hạt rẻ nè, nhóc Phong còn màu tím than nữa đó, anh hai em còn màu bạch kim. Có sao đâu, còn trẻ mồ côi ư thì cũng là âng mà. Chị vẫn là âng tốt, học giỏi hơn khối âng. Sao phải khinh chứ, em kể, Nhi nói ra một tràng theo đúng suy nghĩ của cô bé. Màu tóc của Vũ thực chất là màu bạch kim nhưng cậu đã đi nhuộm lại thành màu hơi nâu cho đỡ. Nổi bật, đã có lúc chị ước đờ si giống em đấy. Như khẽ cười, một làn gió thoảng qua làm bay bay mái tóc màu rêu của cô. Nếu cô luôn cố để giống ai đó, cô sẽ tự đánh mất chính mình. Một giọng nam trầm trầm vang lên, Như ngước mắt nhìn thẳng, tim cô chợt sững lại, là âng đó, âng con trai có đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, mái tóc đỏ hung vuốt keo cao ngạo, áo vest xám phá cách bụi bặm. Dáng âng bất cần, anh ba, Nhi reo lên rồi xà vào lòng Kỳ, một tay Kỳ khoác vai Nhi, cậu lững thững bước tới gần Như buông vài câu nhàn nhạt. Về lớp đi, và cẩn thận, nói rồi Kỳ và Nhi quay lưng bước đi để lại một cô gái cô tự chủ đờ si trái tim mình. Nhi chán nản nằm dài ra bàn và thở dài thườn thượt. Hôm nay tự dưng cô bé cô có hứng đi xuống căn. Tin nên Thoại Anh và Phương sẽ đi xuống ăn trước rồi mua đồ lên sau. Mà hai bà này thì là chúa rể già. Phương thể nào cũng tạt vào thư viện cùng Lâm, còn Thoại Anh chắc giờ đang đấu võ miệng với Long à xem. Quảng cáo, cách chương.